Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 487, tìm một người phụ thân mới cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Mộ Dung Phong tràn ngập sát khí, xem mạng người như cỏ rác nên đã trở thành cơn ác mộng của bao nhiêu là tiểu hài tử ở kinh thành. Khi nào mà đám trẻ khóc nháo không ngừng thì người lớn chỉ cần nói một câu Phong Vương gia đến rồi là sẽ có hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Tiếng khóc sẽ bỗng chốc im bặt, còn người không khóc thì lại ngay lập tức gào khóc. Thế nhưng tên tiểu tử này vậy mà lại không hề sợ hãi hắn chút nào, đã thế còn nổi giận đùng đùng lên mặt dạy dỗ Phong Vương gia đương triều rồi. Những binh lính phía sau hắn cũng đừng ngựa lại. Vu phó tướng quan sát đứa trẻ với đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng đều này, cũng chơi đùa thực sự rất vui vẻ. Vì vậy hắn ta trêu chọc đứa nhỏ, ngươi là hài tử nhà ai, vậy mà lại dám cản đường ngựa của Phong Vương gia sao? Bọn ta mà tức giận lên thì sẽ giật lấy tò he nho nhỏ trong tay người đó. Tiểu Vân Triệt khinh thường bĩu môi, đồ chơi của tiểu hài tử ra ngài cũng để ý, Kỳ Vương phủ nghèo như vậy sao? Ếch, thế mà lại khiến một thằng nhóc oán giận, còn bản thân thì á khẩu chẳng lên tiếng trả lời được. Vũ phó tướng đâu biết rằng cái miệng này của tiểu thiếu gia Vân Triệt có được là do cựu thiếu chủ và Lãnh Băng Cơ chân truyền, thậm chí còn đã trải qua muôn vàn thử thách sau hàng nghìn năm khổ luyện. Đừng nói gì tới lưỡi nhà hoa sen, quả thực ẩn giấu trong lời nói chính là sự châm chọc, là cây kim trong bóng, ngoại trừ Lãnh Băng Cơ ra thì chẳng ai có khả năng khiến cậu bé khuất phục. Mộ Dung Phong ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị, không cất lời nào, tới cả dáng dấp một ý cười nhẹ cũng không có. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Tiểu Vân Triệt, trong phút chốc dao động tinh thần. Khi Thẩm Phong Vân gặp mặt Tiểu Vân Triệt lần đầu tiên, bởi vì hắn đang nghi ngờ rằng Băng Cơ vẫn còn sống và nàng chính là phu nhân Lương Khương ở bên cạnh cựu thiếu chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho nên lúc hắn thấy Vân Triệt là càng nhìn càng thấy giống. Nhưng mà, về phần Mộ Dung Phong, suốt bao năm nay, nỗi nhớ nhung của hắn đã trở thành chứng bệnh. Khi đang đi trên đường lớn, nhìn thấy bóng lưng tương tự thì lập tức khiến hắn nhầm là Băng Cơ. Còn nếu nhìn thấy một đứa bé sắp xỉ tuổi hài tử của mình, hắn sẽ tức khắc vô cùng buồn bã. Chính hắn cũng chẳng thể nhớ rõ là mình đã phải thất vọng bao nhiêu lần rồi. Đợi tới lúc nhi tử thực sự đứng trước mặt mình, trái lại, hắn không dám nghĩ, cũng không dám nhận. Chỉ là trong tích tắc trái tim như bị kim đâm, Vũ phó tướng bật cười ha ha. Cái miệng nhỏ nói nhiều này của ngươi cũng rất chi là lợi hại, có điều nơi này không phải là chỗ để người thoải mái nghịch ngợm đâu. Còn không mau mở đường, coi chừng ta để con ngựa lao tới đá ngươi đấy. Tiểu Vân Triệt hừ nhẹ một tiếng, tiểu thiếu gia ta đến đây để làm chuyện nghiêm túc, ai rảnh mà đi nghịch ngợm với các ngài. Lời này chọc cười không ít binh lính, khiến họ không nhịn được mà bật cười. Thế nhưng cũng không dám láo xược đùa giỡn, sắc mặt của vương gia bọn họ quá nặng nề, bao nhiêu hào hứng vừa ngóc đầu lên là đã lập tức bị ép vỡ trong giây lát. Vũ phó tướng nháy mắt ra hiểu, tức khắc có người chờ mình xuống ngựa, muốn bể cái bánh bao nhỏ không biết trời cao đất dày này đi để khỏi khiến vương gia của bọn họ nổi giận. Tất nhiên, Tiểu Vân Triệt không thể khoanh tay chịu trói, đứa nhỏ ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta hỏi ngài, mẫu thân của ta sắp tái giá rồi, rốt cuộc là ngài có quan tâm hay không đây? Có mấy khi Mộ Dung Phong tốt tính được như hôm nay, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng. Mẫu thân người tái giá thì có liên quan gì đến bản vương đâu? Giọng điệu lạnh lùng, tựa như trộn lẫn với những mảnh bằng giá rét. Tiểu Vân Triệt bĩu môi, hậm hực ôm lấy bả vai mình. Chẳng trách mẫu thân của ta không cần ngài, ngài quả là không có lương tâm mà. Đáng lẽ ta không nên vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm ngài. Nương của ta tìm thêm cho ta một người phụ thân nữa cũng được. Người ta tốt xấu gì cũng là thái tử Nam Chiếu, không thua kém gì ngài cả. Ngay lập tức, có mấy người đưa mắt nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng lúc bật cười lớn. Thằng nhóc này tới đây để chọc cười chúng ta hay sao thế? Tài giá cho thái tử Nam Chiếu ư, tại sao ta lại không tài nào tin tưởng được? Ở Nam Chiếu không có nữ nhân sao? Bằng không thì vì sao còn chạy tới Trường An tìm một nữ thần đã có tướng công? Bọn họ vậy mà lại làm nhục lão nương của mình thế này. Tiểu thiếu gia rất nổi giận, tức điên lên chất vấn Mộ Dung Phong. Bọn họ nói thê tử của ngài như vậy mà ngài lại chẳng thèm để ý, ngài vẫn còn là một nam nhân sao? Mộ Dung Phong quan sát cậu bé một lúc lâu,